Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 121. Chương 121, hỏi thăm phía dưới, Trương Văn Tuệ mới nói cho Nguyễn Gia Gia Nguyễn Nãi Nãi. Nàng Tết Nguyên Đán lúc ấy liền đã mang theo quả quả từ trong nhà rời ra ngoài. Bây giờ tại quả quả trường học phụ cận thuê cái hai phòng ngủ một phòng khách phòng ở. Tạm thời ở, lúc trước kia đối mẹ con tới cửa thời điểm, quả quả cũng ở nhà, đằng sau ba ba của nàng lại tại trong nhà cùng ta cãi nhau mấy lần. Quả quả có chút dọa, Nguyên Đán thời điểm còn phát một trận sốt cao, Trương Văn Tuệ thở dài, ánh mắt lại tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định, ta cũng là khi đó mới quyết định, muốn cùng quả quả ba nàng tách ra, bất quá kia phần ly hôn hiệp nghị, ta không thể tán đồng. Nếu là người khác nói ta vật chất, ta cũng nhận, ta chính là không cam tâm nhiều năm như vậy rõ ràng là ta thay hắn chiếu lo việc nhà bên trong. Chiếu cố mẫu thân, hài tử, lại muốn đem nên được kia phần chắp tay nhường cho người. Nếu là chỉ có ta một cái thì cũng thôi đi, nhưng ta còn có quả quả, ta làm sao cam tâm để quả quả trôi qua còn không bằng một cái con riêng, nhưng trên thực tế. Tình hình bây giờ đối Trương Văn Tuệ cũng không lợi, Vương Thành đã sớm tại làm chuyển di tài sản dự định. Lợi dụng công ty xảy ra chuyện, lại thuận thế đem bọn hắn hiện tại ở lại hai bộ bất động sản thế chân ra ngoài. Nói cách khác, nếu như dựa theo bình thường đường tắt ly hôn chia cắt tài sản, Trương Văn Tuệ không được chia bất kỳ bất động sản cùng tiền tiết kiệm money bên này. Trương Văn Tuệ tại cùng Nguyễn Gia Gia. Nguyễn Nãi Nãi trò chuyện, dưới lầu, Nguyễn Đường thì mang theo quả quả tại quán cà phê lầu một quầy hàng mua hai phần kem ly. Lại giúp trên lầu điểm một bình nước nóng quả trà, sợ quấy dây lên trên lầu các đại nhân nói chuyện, cũng lo lắng quả quả nghe được chút không nên nghe. Nàng dứt khoát mang theo quả quả ngồi tại lầu một cửa sổ sát đất cái khác chỗ ngồi. Quả quả là cái thẹn thùng tiểu cô nương. Nguyễn Đường cũng là không quá sẽ chủ động tìm chủ đề tính cách. Trong lúc nhất thời một lớn một nhỏ hai nữ sinh cứ như vậy ngồi đối mặt nhau. Trầm mặc ăn riêng phần mình trong chén kem ly, bầu không khí có chút vi diệu. Nguyễn Đường nhìn thoáng qua quả quả, gặp tiểu cô nương khéo léo ngồi ở kia, có chút cúi thấp đầu, thỉnh thoảng lại còn hướng đầu bậc thang nhìn quanh một chút. Tựa hồ là muốn đi tìm mụ mụ. Nguyễn Đường trong lòng không khỏi chát chát chát chát, quả quả ngoại trừ kem ly còn muốn ăn cái gì, muốn hay không điểm chén uống. Nguyễn Đường gặp quả quả lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta biết quán cà phê bên cạnh có một nhà đồ chơi cửa hàng. Đi mấy bước đã đến, nếu không chúng ta qua bên kia dạo chơi. Quả quả lại lắc đầu, tựa hồ thật vất vả lấy dũng khí mở miệng, Đường Đường tỉ tỉ. Ta muốn tìm mẹ ta, Nguyễn Đường trong lòng thở dài, lại đứng người lên, dắt quả quả tay nhỏ, hướng nàng ôn nhu cười cười, vậy ta mang ngươi lên đi, nếu là biểu cữu mẹ bọn hắn còn tại nói chuyện, chúng ta ngay tại bên cạnh tìm chỗ ngồi, cùng một chỗ nhìn xem sách, ta nhìn trên lầu có không ít sách đâu, được rồi, tựa hồ phát giác được Nguyễn Đường cố gắng thả ra thiện ý. Quả quả cũng rốt cục lộ ra cái nụ cười nhàn nhạt. Nguyễn Đường cùng quả quả đi lên thời điểm, Trương Văn Tuệ đã đem sự tình đại khái nói một lần. Gặp quả quả trở về, nhìn xem thời gian không còn sớm, nàng liền chuẩn bị cáo từ. Lúc này Nguyễn Kinh Hải cùng Đường Mạn cũng từ siêu thị ra. Đến quán cà phê tìm bọn hắn, thấy thế, Nguyễn Kinh Hải liền nói, ngươi mang theo quả quả cũng không tiện. Ta vừa kêu lái xe tới, đưa các ngươi đoạn đường, vừa vặn còn cầm ít đồ, một đạo cho các ngươi đưa qua, Nguyễn Kinh Hải là vừa vặn tại siêu thị tính tiền thời điểm. Liền đã cho lái xe gọi điện thoại, tránh ra xe tới tiếp người thời điểm, thuận tiện mang lên năm lễ, đồ vật không nhiều, chính là một chút phẩm chất không tệ hải sản còn có từ khách sạn cố ý đặt cơm tất niên món ăn đĩa. Trương Văn Tuệ còn muốn chối từ, Nguyễn Gia Gia lại mở miệng để nàng nhận lấy, đợi đến lái xe tới, đưa tiễn Trương Văn Tuệ cùng quả quả hai mẹ con. Nguyễn gia một nhà năm miệng ăn người cũng tới xe. Trên đường về nhà, Nguyễn nãi nãi liền đơn giản đem vừa mới Trương Văn Tuệ nói sự tình nói cho Nguyễn Kinh Hải cùng Đường Mạn, nghe vậy, ngồi ở chỗ kế bên tài xế Đường Mạn nhịn không được nghiêng đầu nhìn trượng phu một chút. Nàng nhớ mang máng mình nằm viện thời điểm, trượng phu đã từng đã nói với nàng, Vương Thành tại Bê Thị bao nuôi tình phụ, sinh hạ con riêng sự tình, chỉ là khi đó nàng lại không nghĩ rằng, sự tình lại nhanh như vậy phát triển bây giờ tình trạng. Một người, vậy mà có thể không có lương tâm thành dạng này, vì tình phụ cùng con riêng, vì càng nhiều lợi ích, để thê tử mang theo nữ nhi tịnh thân ra hồ. Nguyễn Kinh Hải cũng không nhịn được thở dài, kỳ thật hắn hiểu được, nếu như hắn không trước mặt mọi người vạch trần Vương Thành, không tác thủ bồi thường, Vương Thành công ty chưa chắc sẽ đi đến tuyệt cảnh, Vương Thành cũng chưa chắc sẽ nghĩ tới mượn cơ hội này cùng Trương Văn Tuệ ly hôn, để Trương Văn Tuệ một phân tiền cũng không chiếm được tịnh thân gia hộ. Nhưng vấn đề này, mặc dù do hắn mà ra, lại cũng không có thể oán hắn, ta mặc dù để Vương Thành đem thiếu kim thái khoản tiền chắc chắn hạng đô bồi thường. Bất quá Vương Thành mấy năm này tại Bê Thị làm ăn, còn tiếp mấy cái không nhỏ hạng mục, ta xem chừng, dù là công ty đóng cửa, trong tay hắn chí ít cũng còn có thể giấu lại 2-3 ngàn vạn, nghĩ cũng biết. Số tiền kia bị Vương Thành chuyển di cho tình phụ cùng con riêng. Chỉ cần Trương Văn Tuệ đồng ý ly hôn, hắn chẳng những có thể danh chính ngôn thuận cưới càng tuổi trẻ mỹ mạo lão bà, còn có thể để con riêng có cái quang minh chính đại thân phận, đồng thời không cần dứt bỏ một phần tài sản. Nguyễn Kinh Hải hai tay vịn tay lái, ngón trỏ tay phải ở phía trên nhẹ nhàng gõ hai lần, dường như suy nghĩ, nửa ngày, từ sau xem trong kính mắt nhìn ngồi ở phía sau Nguyễn nãi nãi. Mở miệng nói, mẹ, ngài trở về gọi điện thoại hỏi một chút quả quả mẹ. Nàng nếu là nhớ tới Tố Vương Thành, ta cái này có cái chuyên ly dị kiện cáo luật sư, có thể giới thiệu cho nàng. Nguyễn nãi nãi chần chừ một lúc, vẫn là gật đầu, được, đợi chút nữa trở về ta liền nói với Văn Tuệ một tiếng. Nguyễn Kinh Hải nhìn ra mẫu thân kia một tia chần chờ, nói, ngài cũng đừng nghĩ đến làm như vậy không nhớ thân thích chăm chỉ. Vương Thành trước đó hút lấy nhà chúng ta máu, còn sau lưng liên thủ với người khác làm ta, khi đó cũng không có gặp hắn nhớ qua thân thích chăm chỉ. Lại nói, đại cô là họ Nguyễn, nhưng quả quả cũng là chảy một bộ phận Nguyễn gia người máu đâu. Ta giúp quả quả mụ mụ mời luật sư, không phải tận lực nhằm vào Vương Thành. Bất quá là cầu một cái công chính thôi, đến lúc đó pháp viện làm như thế nào phán, liền làm sao phán. Lúc nói lời này, Nguyễn Kinh Hải còn từ sau xem trong kính nhìn thoáng qua ngồi ở một bên trầm mặc không nói Nguyễn gia gia, kỳ thật so với Nguyễn nãi nãi, Nguyễn gia gia mới là đối Vương Thành kia toàn gia tình cảm nặng nhất. Dù sao năm đó lúc đi học, Vương Thành mẫu thân cũng chính là đại tỷ của hắn không ít trợ giúp hắn. Nhiều năm như vậy, Nguyễn gia gia cũng một mực đọc lấy bọn hắn tốt, ngày lễ ngày Tết không ít đưa đi đồ vật, Nguyễn Kinh Hải cũng chính là bởi vậy lúc trước mới có thể như vậy ra sức giúp đỡ Vương Thành. Nhưng lại nhiều tình cảm, những năm này cũng sớm nên trả sạch, hai nhà tình cảm, đã sớm tại Vương Thành lúc trước lần lượt tính toán bên trong làm hao mòn hầu như không còn. Phát giác được ánh mắt của con trai, Nguyễn gia gia sắc mặt nghiêm túc chút, chân thành nói, trải qua hải, ngươi đừng nhìn ta, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, ta còn không có lão hồ đồ đến không biết chuyện tình trạng. Chuyện này, chính là Vương Thành sai, chúng ta khả năng giúp đỡ một thanh, liền giúp Văn Tuệ cùng quả quả đòi cái công đạo, về đến nhà. Nguyễn Kinh Hải liền đem viên luật sư danh thiếp cho Nguyễn nãi nãi. Viên luật sư chính là lúc trước giúp Nguyễn Kinh Hải khởi tố những cái kia tung tin đồn nhảm. Truyền thông, luật sư, cũng là hợp tác với Nguyễn Kinh Hải đã lâu Mẫn Thành luật chỗ đối tác một trong. Để quả quả mụ mụ liên hệ viên luật sư là được. Ta đã cùng viên luật sư chào hỏi, hắn sẽ để cho Mẫn Thành luật chỗ chuyên ly dị kiện cáo đồng luật sư tiếp nhận vụ án này. Hết chương.